Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670: Ngươi không muốn để cho thời đại này thuộc về ngươi. Chương 669: Ngươi không muốn để cho thời đại này thuộc về ngươi. Huyền Thiên Tông phụ cận, Bích Trúc mang theo Sảo Di một đường hành tẩu, hướng Huyền Thiên Tông mà đi. Công chúa làm sao xác định người tại Huyền Thiên Tông? Sảo Di hỏi. Không xác định, bất quá đi vào dạo chơi cũng tốt. Nghe nói nơi này có đại cơ duyên, Sảo Di có lẽ cũng có thể được chút chỗ tốt. Về phần Sơn Hải Kiếm Tông người, chúng ta không cần đặc địa đi tìm bọn họ, bọn hắn cũng tới Huyền Thiên Tông. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Sảo Di cũng không chất vấn những lời này. Công chúa cho đến nay đều không có hiển lộ rõ ràng qua thực lực của nàng. Nhưng là tin tức một mực là đúng. Bất quá hắn vẫn là muốn tận mắt nhìn một chút công chúa cùng người động thủ là dạng gì. Không nhìn thấy cái này, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn thả lỏng trong lòng thừa nhận công chúa nói hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Sau đó hắn nói lên thuộc bổn phận sự tình. Bích Du Điện Hạ hỏi công chúa lúc nào trở về. Nhị ca làm sao đột nhiên tìm ta rồi? Bích Trúc hơi nghi hoặc một chút. Khả năng cảm thấy hoàng thành an toàn chút. Dù sao vài ngày trước hoàng thành kinh lịch các loại thanh tẩy. Sảo Di giải thích nói. Khi đó có người làm phản, liên lụy người đông đảo. Vào tù nhân số nhiều vô số kể. Đại bộ phận đều bị phế sạch tu vi lưu vong. Bởi vì nhân số chợt giảm. Từng cái khu vực không người quản hạt, cũng liền dễ dàng xuất hiện hai lòng. Công chúa bên ngoài khó tránh khỏi có chút nguy hiểm, nhất là người bình thường công chúa, mà Bích Trúc là nơi đây điển hình, lớn tuổi lại không gả ra được. Chính là đại thanh tẩy ta mới không muốn trở về, mùi máu tươi quá nặng đi. Bích Trúc lắc đầu, sau đó nói, người liền nói chúng ta tại du ngoạn, qua chút thời gian trở về, để hắn chớ có lo lắng. Sảo Di chỉ có thể gật đầu, cầm công chúa không có cách nào, cũng may lần này sẽ để cho hắn đi theo, trước kia đều là một người chạy khắp nơi. Đột nhiên Bích Trúc ngừng lại, nhìn về phía bên cạnh, Sảo Di vừa mới nghĩ mở miệng, chỉ thấy bên kia xuất hiện vô số thân phi kiếm, mỗi một chuôi đều mang lạnh thấu xương khí thế, để cho người ta không rét mà run. Sơn Hải Kiếm Tông, Bích Trúc có chút kinh ngạc nói. Cái này tông môn người, hắn gặp cũng không nhiều. Bắc bộ cùng Nam bộ khoảng cách cực xa. Lấy nàng tu vi cũng không cách nào thời gian ngắn chạy khắp nơi. Những người này đều không đơn giản. Sảo Di cũng có thể rõ ràng phát giác. Đi, đuổi theo bọn hắn, hỏi một chút Doãn Tự Trần là tình huống như thế nào. Bích Trúc hơi có hứng thú nói. Rốt cục có thể hỏi thăm tình huống. Công chúa hiện tại hỏi. Sảo Di có chút không hiểu. Dĩ nhiên không phải. Xem bọn hắn đi đâu. Chúng ta đi cùng. Sau đó cùng một hai cái tiếp xúc một chút hỏi thăm. Nhiều người bọn hắn khó trả lời. Bích Trúc lại cười nói. Sảo Di gật đầu. Cùng Phong Hoa đạo nhân giao lưu kết thúc, Giang Hạo liền thu thập xong xung quanh. Cao ghế dựa cùng trận pháp đều bị hắn thu vào, đồng thời biến thành bình thường bộ dáng. Thiên diện bảo phiến cũng thu được chữ vật pháp bảo. Tẩu tử tương đương tại Giang Hạo muốn nói rõ tình huống lúc. Tiểu Ly thanh âm truyền ra. Mơ mơ màng màng lại có thể nghe rõ. Cái này khiến Giang Hạo sững sờ. Tại chỗ hù đến. Vội vàng giải thích nói. Tiểu Ly tại hắn A bà nhà có cái huynh trưởng cùng tẩu tử. Hồng Vũ Diệp có chút nhấc lông mày. Đưa ánh mắt từ Tiểu Ly trên thân chuyển rời đến trước mặt nam tử trên thân. Nói, hắn huynh trưởng kêu cái gì? Tẩu tử đối nàng được chứ? Cái này, vãn bối biết rất ít. Giang Hạo hạ giọng nói. Tiểu Ly nhà tình huống thuộc về việc tư. Không dễ chịu hỏi quá nhiều. Hồng Vũ Diệp một mặt bình tĩnh. Không cách nào nhìn ra hắn ý nghĩ lúc này. Đại địa hoàng giả muốn xuất hiện. Nàng đột nhiên nói. Tại Huyền Thiên Tông sao? Giang Hạo hỏi. Trước đó chỉ là suy đoán. Bây giờ Hồng Vũ Diệp mở miệng, mang ý nghĩa khẳng định sẽ xuất hiện. Ngươi không nhìn tới nhìn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Quá nguy hiểm. Giang Hạo lắc đầu. đối ngươi mà nói, chỗ nào mới là an toàn? Hồng Vũ Diệp đứng dậy đi vào cạnh góc tường. Một thanh trường đao bị hắn rút ra. Chính là bán nguyệt số 4. Vấn đề này Giang Hạo suy tư thật lâu. Chỗ nào mới là an toàn nhất? Đối với hắn mà nói tựa hồ không có chỗ an toàn nhất. Tứ đại bộ châu cùng hải ngoại đều có riêng phần mình gian nan. Đi qua đông bộ, đến qua hải ngoại, cuối cùng vẫn là cảm thấy Thiên Âm Tông là hắn muốn nhất đợi địa phương. Nơi này mặc dù cũng gặp nguy hiểm, nhưng tự thân có thể chống cự. Bên ngoài thì không phải vậy. Thật lâu, Giang Hạo mới mở miệng. Thiên Âm Tông liền an toàn rất nhiều. Người muốn cả một đời trốn ở chỗ này. Hồng Vũ Diệp thu đao, thuận miệng hỏi. Giang Hạo cúi đầu nói khẽ. Vãn bối tu vi còn thấp, cũng không nghĩ tới xa như vậy sự tình. Hắn một mực tại biến cường trên đường, tránh né nguy hiểm, giải quyết nguy cơ. Mặc dù tương lai đều có thể, nhưng từ đầu đến cuối không có cẩn thận nghĩ tới tương lai. Bởi vì hiện tại mới là trọng yếu nhất. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, để Giang Hạo cõng lên Tiểu Ly. Dòng sông biên giới, Giang Hạo cõng Tiểu Ly hướng hắn chỗ ở mà đi. Hồng Vũ Diệp cùng hắn sóng vai mà đi. Tiền bối cảm thấy đại địa hoàng giả xuất hiện sẽ xuất hiện cái gì? Cùng thiên đạo trúc cơ so sánh đâu? Trên đường Giang Hạo hỏi. Không so được. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Bây giờ đại địa hoàng giả cùng dĩ vãng đại địa hoàng giả khác biệt. Giang Hạo minh bạch. Dị tượng không bằng thiên đạo trúc cơ. Đồng dạng bị nhằm vào cũng sẽ ít. Nhưng đến tiếp sau ai mạnh ai yếu liền không nói được rồi. Nhưng là đại địa hoàng giả dính đến một kiện đồ vật. Hồng Vũ Diệp nói. Nhân hoàng chi kiếm. Giang Hạo vô ý thức hỏi. Hiên viên kiếm. Lúc trước nhân hoàng bội kiếm. Vị kia là chân chính nhân hoàng. Từ từng cái sự kiện bên trong Giang Hạo liền có thể phát giác được. Tiên tộc cửu U, thiên linh tộc thánh đạo. Đều bại bởi nhân hoàng. Ngươi không sử dụng kiếm. Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngẫu nhiên sử dụng. Giang Hạo hồi đáp, hắn có thái sơ thiên đao thi ngữ, kỳ thật cái gì kiếm đều không cần để ý, còn nữa hắn khống chế không được nữa đến kiếm. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cất bước, Giang Hạo cùng nàng bộ pháp nhất trí, hai người một đường dọc theo nước sông hướng xuống, nắm chặt hiên viên kiếm, người có thể sẽ tại thời đại lưu hạ nồng hậu dày đặc một bút. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn qua người, bên cạnh nói. Giang Hạo lắc đầu, chỉ là biên độ không lớn, lo lắng bừng tỉnh sau lưng Tiểu Ly. Vãn bối không cần tại thời đại lưu hạ một bút, nhân hoàng là thời đại kia đại biểu, kia là hắn thời đại. Hồng Vũ Diệp chân thành nói, ngươi không muốn để cho thời đại này thuộc về ngươi. Vãn bối chí không ở chỗ này. Giang Hạo chưa từng có chút do dự. Hồng Vũ Diệp lại cười nói, ta tại ngươi số tuổi này thời điểm. Lòng cao hơn trời, tiền bối có vạn cổ tài tình, vãn bối bất quá tông môn phổ thông nội môn đệ tử. Tất nhiên là không cách nào tương đối. Giang Hạo cung kính nói, thật sao? Hồng Vũ Diệp bình thản trở về câu. Hai người không nói gì thêm, mà là một đường rời đi bờ sông. Tiểu Ly nơi ở cách nơi này còn có chút khoảng cách. Tiền bối không lo lắng bị nhìn thấy sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, cũng không mở miệng, cảm giác giống khinh thường trả lời vấn đề này. Tiểu Ly lớn bao nhiêu? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi. 23, Giang Hạo bên cạnh suy tư vừa nói. Nếu như theo hắn A công A bà nói, lại tính nhân loại số tuổi, đó chính là 23 tả hữu. Những năm này hắn một điểm không có dài. Hồng Vũ Diệp nhìn xem, Giang Hạo trên lưng Tiểu Ly nói. Vâng, thể trọng, thân cao, tâm trí, đều không có rõ ràng biến hóa. Giang Hạo gật đầu nói. Những này hắn ngẫu nhiên chú ý. Càng hỏi thăm con thỏ. Vài chục năm tại Tiểu Ly trên thân. Bất quá trong nháy mắt vung lên. Tiểu Ly là chân chính long tộc. Vô pháp vô thiên tháp. Ngân xa nhìn trước mắt bị cầm tù hai người hơi có chút không hiểu. Một vị lão niên bộ dáng. Là thiên hạ lâu cường giả. Bên cạnh hắn là một vị chừng 30 tuổi nam tử. Lại không tại trong tư liệu. Người này là ai? Không biết. Bên cạnh đồng môn lắc đầu. Nghe nói tìm tới mục tiêu lúc đối phương vừa vặn tại. Hai người tựa hồ là quen biết cũ. Vì không ảnh hưởng đến tiếp sau liền cùng một chỗ mang về. Danh tự đâu? Ngân Sa hỏi. Căn cứ tin tức, tựa hồ họ Doãn. Cái khác muốn nhìn Ngân Sa sư tỷ. Ngân Sa tiên tử kiểm tra một phen. Chào mày. Sau đó nói. Không phải nhân tộc. Giống như Nam Cung Nguyệt. Là thiên linh tộc. Chấm. Chương 02. Không biết có rảnh hay không viết. Hai ngày này phải bận rộn chuyện khác. Thật có lỗi. 6 giờ chiều trước đó không có ra. Đại khái chính là không có. Hết chương.